Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 514, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Nhãn Long kinh ngạc, không có. Vân Khương Mịch đàng hoàng trịnh trọng lắc đầu, ngươi cần tiền đồng làm cái gì? Nàng lại hỏi lại một lần. Độc Nhãn Long gãi đầu, có chút ngại ngùng nói, vừa rồi ta vừa mới dọa khóc một đứa bé, ta muốn mua mấy viên kẹo để dỗ thằng bé. Không nhìn ra, Độc Nhãn Long châu cao ngựa lớn hung hãn dị thường, con lạc vụn thì sao? Đây cũng quá nhiều rồi, người sắt đá lại có sự dịu dàng như vậy. Vân Khương Mịch xua tay, đi đi, đợi khi Độc Nhãn Long lại trở về lần nữa, vẻ mặt rõ ràng là thoải mái hơn rất nhiều. Hắn ta cẩn thận nói thời gian thành lập của băng Hắc Phong, có bao nhiêu người, xào huyệt ở nơi nào vân vân, chuyện không có việc to việc nhỏ. Vân Khương Minh đại khái biết một chút, nói ra chủ ý của nàng. Tổng kết bằng một câu nói, không thế đế cho bất kỳ người nào biết quan hệ của bọn họ, dựa vào bản lĩnh của nàng sẽ giúp băng Hắc Phong lớn mạnh. Sau đó còn có một chuyện này nữa. Vân Khương Mịch đặt chén trà xuống, sắc mặt nghiêm túc. Người hôm nay đi gặp cô nương tối qua thuê giết người kia, nói với nàng ta người đã bắt được ta, đêm nay giờ hợi dẫn nàng ta ra ngoài thành gặp ta. Độc Nhãn Long vội hỏi, bà có biết nàng ta là ai? Vân nhị tiểu thư của Phụ Ưng Quốc Công. Vân Khương Mịch mặt mỉm cười. Ngươi dám đi lừa nàng ta không? Là nàng ta, Độc Nhãn Long rõ ràng là kinh ngạc, bà cô làm sao biết được là nàng ta? Nàng ta là muội muội của ta còn không biết nàng ta. Vân Khương Mịch khít mũi coi thường. Độc Nhãn Long lúc này mới phản ứng lại, bà cô nhà mình không chỉ là Minh Vương phí còn là đại tiểu thư con vợ cả của Phụ Ứng Quốc Công. Đích thực là chị em ruột với Vân nhị tiểu thư, đây có gì mà không dám? Độc Nhãn Long cường đạo tái hiện, không chút nghĩ ngợi nói. Bất kể nàng ta là ai, dám có chủ ý với bà cô chúng ta, ta Độc Nhãn Long là người đầu tiên giết chết nàng ta. Không cần ngươi giết nàng ta, mang nàng ta ra ngoài thành gặp ta là được. Nàng đã nghĩ xong rồi, nên cho Vân Ngọc Linh một niềm vui bất ngờ, như thế nào? Vân Khương Mịch nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mặt mỉm cười. Nhìn vào ánh mắt ý tứ sâu xa của nàng, Độc Nhãn Long không khỏi dùng mình một cái. Hắn ta Độc Nhãn Long hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng sợ yêu, nhưng trước mắt vị trẻ tuổi này, nhìn giống như là Minh Vương phi mảnh mại, lại là người đầu tiên khiến hắn ta sinh ra ý sợ như vậy. Sau giờ ngọ, Vân Khương Mịch lại đi đến phủ Chu Vương tiêm cho Mặc Ví. Bệnh tình của hắn ta có chuyện dám nhìn thẳng mà đối xử. Vân Khương Mịch cũng không tính toán với hắn ta. Trái lại Trần Bá bận bịu trước sau, một mực cung kính với nàng, tốt nhưng nhìn thấy nàng vẫn không sau khi tiên nàng về, Trần Bá lúc này mới bất đắc dĩ khuyên Mạc Vĩ. Vương cười làm sao khố tức chính mình chứ, vị Minh Vương phi này, nô tài thấy, rất tốt cũng là Vương phi của lão thất, ngươi lại không thể cưới nàng. Mạc Vĩ thờ ơ nói, Trần Bá mặt già đỏ ứng, sắc mặt biến đổi, tài không nhận nối đâu. Cách chương.